Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 419, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc gật đầu mạnh mẽ, anh sẽ làm được, em nhất định phải tự chăm sóc mình thật tốt. Anh buông tay Vu Hướng Niệm, quay người định đi. Vu Hướng Niệm vẫn nắm chặt cổ tay anh, vì biết trước kết cục và thương vong của cuộc chiến, cô càng thêm sợ hãi. Trái tim Trình Cảnh Mặc lúc này lẫn lộn đủ thứ cảm xúc, không nỡ, áy náy, căm phẫn, trách nhiệm, sứ mệnh. Anh đưa tay về, tê về, khuôn mặt cô, rồi cúi xuống hôn lên trán cô. Anh đi đây, trong lòng Vu Hướng Niệm dù có muôn vàn lưu luyến, nhưng cô vẫn ủng hộ Trình Cảnh Mặc. Cô biết rằng phía trước là sinh tử khó lường, nhưng cô muốn Trình Cảnh Mặc yên tâm ra đi, không phải lo lắng chuyện ở nhà. Em đưa anh ra ngoài, cô nói, khi họ bước ra ngoài, toàn bộ khu gia đình là khung cảnh chia ly. Một vài người phụ nữ đã khóc, vừa lau nước mắt vừa nói. Anh phải cẩn thận đấy nhé, em và con sẽ ở nhà đợi anh trở về. Những người đàn ông mặc quân phục, nén lại nước mắt, mím môi gật đầu. Yên tâm, chúng tôi sẽ trở về bình an. Đúng lúc này, Tiểu Kiệt đi học về. Cậu bé lớn lên ở khu gia đình này, nhưng cũng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy. Cậu bé đã linh cảm được điều gì đó. Cậu bé chạy nhanh đến trước mặt Trình Cảnh Mặc. Chú đi đâu vậy? Trình Cảnh Mặc xoa đầu Tiểu Kiệt. Chú phải ra ngoài làm nhiệm vụ, còn ở nhà phải chăm sóc tốt cho thím, và cả em trai, em gái nữa. Tiểu Kiệt nước mắt lưng tròng, lắc đầu. Chú đừng đi, con có phải là Nam Nhi không? Trình Cảnh Mặc hỏi, Tiểu Kiệt gật đầu, Nam Nhi thì không được khóc. Trình Cảnh Mặc nói, bây giờ ở trong nhà chỉ còn một mình con là Nam Nhi thôi. Con có phải là người phải chăm sóc cho các em và thím không? Tiểu Kiệt, cậu bé nghĩ ngợi một lát, rồi gật đầu thật mạnh. Trình Cảnh Mặc nói, phải giữ lời, chờ chú trở về kiểm tra thành quả của con đấy. Tiếng còi quân đội vang lên, khác với tiếng còi sinh hoạt thường ngày. Tất cả các chiến sĩ chỉnh tề trang phục, cúi đầu chào người nhà, rồi quay người đi thẳng. Vu Hướng Niệm nhìn từng bóng lưng quân phục màu xanh dần đi xa, mắt rưng rưng. Lần chia tay này, không biết sẽ có bao nhiêu người phụ nữ mất đi chồng, bao nhiêu đứa trẻ mất đi cha. Chỉ mong họ đều trở về bình an. Một cơn đau bất chợt ập đến, Vu Hướng Niệm đau đến không đứng vững. Cô ôm bụng, mặt mày đau đớn. Tiểu Kiệt vội chạy đến đỡ cô, lo lắng hỏi. Thím sao vậy? Tiểu Kiệt, thím sắp sinh em bé rồi. Vu Hướng Niệm cố gắng trấn tĩnh, để Tiểu Kiệt không hoảng. Con đưa thím đến bệnh viện, bây giờ đơn vị chắc chắn rất bận rộn, gọi ai đến đưa cô đi bệnh viện cũng không được. Vâng, Tiểu Kiệt gật đầu thật mạnh. Phùng Ái Cần vẫn đứng gần đó, bịn rịn nhìn bóng lưng chồng. Bà đã sinh ba đứa con, rất có kinh nghiệm. Vừa nhìn thấy Vu Hướng Niệm đau đớn như vậy, bà đã hiểu ra cô sắp sinh em bé. Ôi, sắp sinh rồi. Phùng Ái Cần lo lắng chạy đến, đỡ Vu Hướng Niệm. Rồi bà hét lớn, đồng chí Vu sắp sinh rồi. Ai biết đạp xe đạp, đến đưa cô ấy đến bệnh viện. Liễu Trân và Vương Hồng Hương để tiện làm ăn, đã mua xe đạp về. Hai người họ cũng đã học được cách đạp xe. Vương Hồng Hương vội vàng hét, tôi biết, chờ tôi về nhà lấy xe đã. Cơn đau qua đi, Vu Hướng Niệm hít sâu hai hơi, đứng dậy. Chị Ái Cần, em cảm ơn chị, còn nói mấy lời này làm gì, mau thu dọn đồ đạc đến bệnh viện thôi. Đồ đạc em đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ về nhà lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, Phong Hồng Hương chở Vu Hướng Niệm, Liễu Trân chở Phùng Ái Cần, Tiểu Kiệt một mình đạp xe, đi đến bệnh viện quân khu. Triệu Nhược Trúc đã bận rộn cả ngày, chân chưa chạm đất. Bệnh viện phải cử bác sĩ đi cùng đến biên giới, mọi người đều tranh nhau muốn đi. Mãi mới sắp xếp người xong, bà vừa cầm phích nước, chuẩn bị uống một ngụm, thì có y tá đến báo cáo. Phó viện trưởng Triệu, bác sĩ Tôn Khoa Sản bảo tôi đến nói với bà, con gái bà sắp sinh rồi, nhưng không có người nhà nào đến. Cần người nhà ký tên, Triệu Nhược Trúc đặt phích nước xuống, chạy đến khoa sản. Hai đứa nhỏ này, nhất định phải chọn hôm nay để ra đời. Vu Hướng Niệm đau đớn, không ngừng hít thở. Mỗi khi cơn đau ập đến, cô lại nắm chặt lấy ga trải giường, nghiến răng chịu đựng, không rên một tiếng. Mấy người hàng xóm đều đã sinh con, trong lòng không khỏi nể phục. Cô Vu này ngày thường yếu đuối như thế, vậy mà đến thời khắc quan trọng lại kiên cường hơn cả họ. Triệu Nhược Trúc đi vào phòng bệnh, thấy ba người hàng xóm và Tiểu Kiệt đang ở bên cạnh Vu Hướng Niệm. Bà bỗng thấy sông mũi cay cay. Niệm Niệm, bà đi đến bên giường, nắm lấy tay cô. Cố lên một chút, mẹ ở đây rồi. Vu Hướng Niệm đau đến không muốn nói, nửa nhắm mắt, gật đầu. Trời đã tối, Vương Hồng Hương và hai người khác phải về nhà chăm sóc con cái. Mọi người đều chưa ăn bữa tối. Em cảm ơn các chị đi đường cẩn thận nhé. Vu Hướng Niệm cố gắng nói. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Triệu Nhược Trúc và Tiểu Kiệt. Vu Hướng Niệm từ từ tính toán thời gian cơn đau. Bây giờ, cơn đau đến khoảng 20 phút một lần. Vu Hướng Quốc đưa hai người chị dâu và hai đứa cháu cũng chạy đến bệnh viện. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại một mình hắn là đàn ông. Vu Hướng Niệm đau không muốn ăn, nhưng vẫn cố gắng ăn một bát nhỏ. Chắc chắn cô sẽ còn đau cả đêm, nên phải giữ sức. Cách chương.